Chàng rể siêu cấp, chương 815, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 815, cầu hôn anh tới tim tôi hả? Tô Diệc Hàm nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, bởi vì cô ta luôn tìm kiếm cơ hội gả vào nhà giàu, cũng luôn ra về quyến rũ trước mặt mấy phú nhị đại kia. Nhưng người thực sự nhìn chứng cô ta lại không nhiều nên sự xuất hiện của Trần Dật không chỉ khiến Tô Diệc Hàm cảm thấy bất ngờ, lại càng không dám tin. Nếu là trước kia Tô Diệc Hàm không thèm coi ra thế của Trần Dật ra gì. Chỉ tới 100 triệu mà thôi, sao có thể được gọi là giàu có chứ. Nhưng bây giờ thì khác, nhà họ Tỏ hoàn toàn xuống dốc mà cô ta cũng không còn là cô chủ nhà họ Tô, chỉ là một người bình thường. Có thế được người như Trần Dật vừa ý Tô Diệc Hàm cũng đã thấy đủ. Chẳng lẽ ở đây còn có người hấp dẫn hơn em sao? Trần Dật vừa cười vừa nói, lời này khiến những người phụ nữ khác bất mãn. Ganh đua hơn thua giữa mấy người phụ nữ quan trọng nhất chính là gương mặt và dáng người. Sao bọn họ có thể chấp nhận lời nói như Tô Diệc Hàm xinh đẹp hơn mình chứ? Trần Dật mắt anh bị cận hả? Chúng tôi ai mà không xinh đẹp hơn Tô Diệc Hàm? Đúng vậy đó, anh nên tới khoa mắt khám cho kỹ. Không biết cô ta lấy gì mà so sánh với chúng tôi? Ngực nhỏ chân ngắn, gương mặt cũng không đẹp. Trần Dật mắt thẩm mỹ của anh tệ như vậy hả? Mấy người phụ nữ không nhịn được giễu cợt. Một tay Trần Dật ôm Tô Diệc Hàm vào ngực khi hề tổng giám đốc bá đạo, nói với mấy người phụ nữ kia. Tôi khuyên các người một câu, nói chuyện tốt nhất nên cẩn thận. Từ hôm nay trở đi Tô Diệc Hàm chính là người phụ nữ của tôi, các người còn nói xấu cô ấy, cẩn thận tôi khiến các người sau này không thể tiếp xúc với giới phụ nhị đại nữa. Tuy rằng sức ảnh hưởng của Trần Dật tôi hỏng lớn, nhưng dù sao cũng quen biết mấy người bạn. Lời này khiến sắc mặt của mấy người phụ nữ kia thay đổi. Bọn họ đều là mấy cô gái sinh ra trong gia đình bình thường, dựa vào giá trị nhan sắc và cơ thể để đổi lấy cuộc sống mình muốn. Nếu như thật sự không tiếp xúc được với phú nhị đại, những ngày an nhân của bọn họ sẽ chấm dứt. Trần Dật chỉ đùa một chút mà thôi, anh nghiêm túc như vậy làm gì chứ? Phải đó, chúng tôi thích nói giỡn, nói chơi một chút. Anh đừng xem là thật, thái độ của mấy người lập tức thay đổi, dáng vẻ nịnh nọt nhìn Trần Dật. Trần Dật gắng đè nén cảm giác buồn nôn trong lòng. Quả nhiên là vật hợp theo loài. Sở dĩ đám phụ nữ này có thể tụ tập với nhau cũng là vì đều không biết xấu hổ. Tối nay có rảnh không? Anh muốn mời em ăn cơm. Trần Dật hỏi Tô Diệc Hàm. Tô Diệc Hàm liên tục gật đầu. Phú nhị đại giàu có đưa tới của sao cô ta lại từ chối chứ? Buổi tối anh tới đón em. Sau khi ăn cơm xong, đến hộp đêm chơi nhé. Trần Dật nói. Được, Tô Diệc Hàm lập tức nhận lời. Số hoa này anh sẽ cho người đưa đến nhà em. Anh không trì hoãn việc dạo phố của mọi người nữa. Sau khi Trần Dật rời khỏi, Tô Diệc Hàm còn cảm giác mình như đang nằm mơ, cô ta không ngờ rằng vận may vậy mà đột ngột giáng xuống người mình như vậy. Tôi về trước đây, sau khi Tỏ Diệc Hàm tạm biệt mây chị em thì lập tức về nhà. Cô ta phải ăn diện một phen, đêm nay dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất xuất hiện trước mặt Trần Dật, còn Trần Dật thì liên lạc với anh em tôi, bọn họ gặp nhau tại một pub. Trần Dật vội vàng tìm chúng tôi như vậy là có chuyện gì? Lại tìm được, hàng, nào ngon hả, người đâu, mặt mũi ba vòng thế nào, có bao nhiêu, đủ cho chúng ta chia không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông qua câu hỏi của mấy người kia cũng có thể nghe ra cuộc sống cá nhân của đám người này thối nát bao nhiêu. Có điều Trần Dật cười nhạt một tiếng, anh ta tìm mấy người anh em này không phải vì chuyện đó. Hôm nay tôi gọi các người tới là muốn các người gia tăng khí thế cho tôi. Đêm nay tôi chuẩn bị cầu hôn. Trần Dật nói, cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn, mấy người tỏ ra khiếp sợ nhìn Trần Dật. Công tử ăn chơi lại muốn cầu hôn, bọn họ cực kỳ hoài nghi mình nghe nhầm, nếu không thì là đầu óc Trần Dật chập mạch. Tôi thấy đầu anh phát sốt rồi, còn cầu hôn nữa. Trần Dật, đầu anh bị cửa kẹp hả? Thanh xuân tốt đẹp vậy mà anh lại muốn kết hôn. Trần Dật, tôi nhắc nhở anh, phụ nữ cho dù tốt chơi nhiều mấy lần cũng ngán. Nếu anh kết hôn, sau này hối hận không kịp đâu. Nghe mấy người nói, Trần Dật cười càng vui vẻ hơn, nói. Tôi chỉ nói muốn cầu hôn mà thôi, ai bảo với mấy người tôi muốn kết hôn. Cầu hôn chỉ là một khởi đầu, tiếp theo sẽ kết hôn, đó là cách hiểu của một người bình thường với hai chữ này. Nhưng nhìn dáng vẻ Trần Dật hình như cũng không có ý định kết hôn, điều này khiến mấy người hơi hồ. Trần Dật, rốt cuộc anh đang giở trò quỷ gì? Nói rõ ràng đi, đúng vậy, anh khiến bọn tôi hồ đồ cả rồi. Phải đó, đối tượng anh cầu hôn là ai? Tô Diệc Hàm, Trần Dật nói, Tỏ Diệc Hàm, chưa từng nghe nhắc tới người phụ nữ này, múa, không phải là người phụ nữ của nhà họ Tô chứ. Chiếc giày rách đó mà anh cũng muốn, Tô Diệc Hàm, cô ta giả say cho tôi cơ hội, nếu không phải tôi chê cô ta bản đã sớm ngủ với có ra rồi. Anh còn muốn cầu hôn cô ta ư? Mấy người trợn mắt há mồm nhìn Trần Dật, hoàn toàn không rõ hành động này của anh ta là có ý gì. Dù sao ba giữ Tô Diệc Hàm kia đã đại diện cho người phụ nữ dâm đăng, nếu Trần Dật nhặt chiếc giày rách đó, chẳng phải sẽ bị người ngoài chê cười. Các người đừng kích động, không phải tôi đã nói rồi hả? Chỉ là cầu hôn, không có ý muốn kết hôn. Trần Dật cười bất đắc dĩ nói, mẹ kiếp, anh mau nói rõ là chuyện gì đang xảy ra, nếu không, chúng tôi tuyệt giao với anh. Không thể vì anh mà hủy hoại danh tiếng của nhóm chúng ta. Đúng vậy, loại phụ nữ như Tỏ Diệc Hàm mà anh cũng muốn thì tấm lòng phải rộng lượng cỡ nào. Mau nói mục đích của anh đi. Được, đừng kích động. Không phải tôi dạng định nói cho mấy người biết hả? Thật ra chuyện này là Thiên Linh Nhi yêu cầu tôi làm. Trần Dật nói, Thiên Linh Nhi, tại sao cô ấy lại yêu cầu anh cầu hôn Tô Diệc Hàm? Theo lý mà nói, bây giờ cô ấy là em gái của Hàn Tam Thiên, đáng lẽ nên cực kỳ hận người phụ nữ Tô Diệc Hàm này mới đúng. Thù hận của nhà họ Hàn và nhà họ Tỏ gần như mọi người ở thành phố Thiên Vân đều biết Thiên Linh Nhi muốn làm gì đây. Ban đầu Hàn Tam Thiên ở rể nhà họ Tô bị thành phố Thiên Vân măng là kẻ vô dụng, trong đó có một nửa công lao của Tô Hải Siêu. Những chuyện đó đã sớm truyền khắp thành phố Thiên Vân. Thật ra bây giờ tôi cũng không biết Thiên Linh Nhi định làm gì. Có điều cô ấy đã hứa với Tô Ý, chỉ cần tôi làm chuyện này thành công, cô ấy sẽ để nhà chúng tôi tham gia vào dự án Thông Thành Trung. Trần Dật nói, khối thịt lớn thôn Thành Trung này đã khiến không biết bao nhiêu người thèm chảy nước miếng nhìn chăm chăm. Nhưng vì dự án đó là của bất động sản Nhược Thủy nên không ai dám lén lút làm mấy chuyện xấu. Vì vậy cho dù thịt mỡ đang ở trước mặt mấy người kia cũng không dám làm bậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà có thể đạt được cơ hội như vậy, với bất kỳ gia tộc kinh doanh nào mà nói cũng là tin tức vô cùng tốt. Vốn ý định của Thiên Linh Nhi chỉ là để tôi cưa Tô Diệc Hàm vào tay, nhưng tôi đoán nhất định cô ấy có chuyện gì đó yêu cầu tôi, nhất định tôi phải khiến Tô Diệc Hàm tin tưởng mình hơn mới được. Vì vậy tôi mới lên kế hoạch cầu hôn, ZZM of Zeus bản quyền 1384 A Trang Quy 8 Cách Chương.